trên mặt lộ ra dáng tươi cười cảm kích. Cảm ơn cô, Tiết Kha. Đừng khách khí. Tiết Kha lễ phép trả lời một câu, theo sau nhịn không được hỏi. Trần Thi Sinh, ngày tiếp nhận tình yêu của Diệp Mỹ chứ? Không một tiếng trả lời. Dưới ánh đèn, Trần Phàm nở nụ cười sáng lạng với Tiết Kha, rời đi thật nhanh. Nhìn thấy bóng lưng Trần Phàm rời đi, Tiết Kha nở nụ cười, bởi vì nàng đã có được đáp án. Diệp Mỹ, thật sự hâm mộ cô có thể tìm được một người đàn ông đáng giá cho cô dựa vào. Chúc cô hạnh phúc. Nhìn thấy bóng lưng Trần Phàm dần biến mất trong tầm mắt, trên mặt Tiết Kha vẫn lộ dáng tươi cười, nhưng phía sau nụ cười lại là sự cô tịch không cách nào ẩn giấu. Là một trong những hộp đêm tư nhân nổi tiếng tại Mỹ, dưới hộp đêm ML cũng có một ít tầng ngầm. Bên trên hộp đêm tổng cộng có 4 tầng, bởi vì Rob xem là một trong những căn cứ địa bí mật, vì thế tầng ngầm cho tới bây giờ chưa từng mở ra với người ngoài. So sánh với 4 tầng trên mặt đất mà nói, tầng ngầm trang hoàng lộng lẫy hơn. Dưới tầng ngầm ngoại trừ đại sảnh rực rỡ, còn có thật nhiều phòng. Những căn phòng này hoàn toàn có thể so sánh với phòng xa hoa trong khách sạn 5 sao. Trong một gian phòng, Diệp Mỹ cởi bỏ đôi giày cao gót để chân trần, cuộn tròn ngay góc sofa, cầm một chai Lafite, thỉnh thoảng lại hớp một ngụm. Ngoại trừ chai rượu trong tay nàng, trên bàn còn bày biện 4 vỏ chai rượu. Từ lúc Tiết Kha đi gặp Tiết Hồ đến bây giờ, nàng đã uống xong 4 chai rưỡi rượu đỏ. Có lẽ bởi vì uống quá nhiều, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện ra tia đỏ ửng, giống như sắp nhỏ ra nước, so với trước khi uống rượu lại càng thêm quyến rũ động lòng người. Nhưng ở sau vẻ vũ mị này còn che giấu nỗi ưu thương không thể hủy diệt. Yêu một người lại không thể cho hắn biết, loại cảm giác này làm lòng Diệp Mị thực sự đau đến mức nàng chỉ có thể dùng rượu để ma túy chính mình. Nàng giống như muốn uống thật say, chờ sau khi tỉnh dậy quên đi cảm giác đau lòng này. Tiếp tục uống vào 2 ngụm rượu, Diệp Mị nhẹ nhàng nhúc nhích thân hình, nằm ngang trên ghế sofa, lẳng lặng nhìn lên trần nhà. Nhìn, nàng đỏ mắt, 2 dòng nước mắt lại trào ra, dọc theo khuôn mặt vũ mị lặng yên chảy xuống, chảy vào miệng, tràn ngập hương vị chua xót. Nước mắt chảy vào trong miệng, nhận thấy được hương vị chua xót, Diệp Mị vô lực nhắm mắt lại. Chai rượu rơi khỏi tay nàng, rơi trên tấm thảm trắng nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Cùng lúc đó, trong gian phòng yên lặng vang lên tiếng gõ cửa. Nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Mị theo bản năng cho rằng Tiết Kha đến, cũng không mở mắt mà lớn tiếng hét lên. Gõ cái đầu cô mà gõ, tóc tóc lăn vào đây cho lão nương. Nương theo một tiếng gian nhỏ, Trần Phàm đẩy cửa vào, hình ảnh trong phòng đập vào mí mắt. Nhìn thấy 4 chai rượu lăn lóc trên bàn, Diệp Mị say sưa nằm trên sofa, trong lòng Trần Phàm chợt đau nhói, không nói một lời, liền đóng cửa phòng đi thẳng tới chỗ Diệp Mị. Kha Phi, hôm nay tâm tình trẫm khó chịu, tóc tóc lại đây hầu hạ trẫm. Có lẽ Diệp Mị đã thật sự say, lúc này nàng không còn phân biệt được tiếng bước chân của Trần Phàm cùng Tiết Kha vốn khác nhau, vì thế nàng cũng không mở mắt. Cũng không biết người đến là Trần Phàm vẫn nằm lăn say sưa. Không một tiếng trả lời, Trần Phàm bước nhanh hơn. Kha Phi, chẳng lẽ nàng không nghe được lời nói của trẫm sao? Diệp Mị học ra hơi rượu nói, đồng thời quay đầu lại, chậm rãi mở mắt. Hả? Trong hoảng hốt, Diệp Mị phát hiện người đến không phải là Tiết Kha. Phát hiện này làm Diệp Mị giật bắn mình, vội vàng mở to mắt, muốn nhìn rõ thêm một chút. Ngay sau đó nàng thấy rõ ràng, nàng thấy được Trần Phàm đang đi tới. Suy. Nhìn thấy người đến là Trần Phàm, Diệp Mị chợt sửng sốt, theo sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, lau mắt, kiệt lực điều chỉnh lại cảm xúc hét lên. Trần Phàm, đồ chết tiệt, anh đi vào phòng của lão nương, không lên một tiếng, giống như đang làm tặc, anh muốn làm gì nhỉ? Vẫn không một tiếng trả lời, Trần Phàm đi tới trước mặt Diệp Mị, mang theo vài phần tự trách, vài phần nhu tình nhìn nàng. Diệp Mị ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt Trần Phàm, chỉ cảm thấy cả người giống như bị điện giật, nháy mắt trở nên vô cùng cứng ngắc, đồng thời theo bản năng dời ánh mắt, có chút chột dạ nói: "Đừng nhìn tôi như vậy được không? Có chuyện gì sao? Có rảnh rỗi lão nương buồn ngủ rồi." Có lẽ vì muốn che giấu nội tâm chột dạ, nói xong lời cuối cùng,